Bóng đen kia chính là Bảo Sơn. Trên thân lão tản mát ra khí tức mãnh liệt, cũng đạt tới xuất khiếu đỉnh phong. Chỉ thấy hai tay Bảo Sơn hung hãn xé ra hai bên. Thân thể tăng nhân bị xé thành hai nửa. Ngũ tạng lục phủ cùng huyết vũ từ giữa không trung phiêu tán xuống. Khiến những người gần đó hoảng hốt, mà Thẩm Lạc cảm ứng được cảnh này. Trong lòng cũng phát lạnh, vội vàng lui lại, vào thời khắc này, khóe miệng Long Đàn phía trước nhếch lên. Hai chân bỗng nhiên dẫm xuống mặt đất một cái. Thân thể phát ra tiếng xương lốp bốp, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, lập tức vận chuyển thần thức cảm ứng vị trí nó, nhưng thần thức căn bản không phát hiện được tung tích Long Đàn. Đối phương tựa hồ đột nhiên biến mất vậy, đây là thần thông gì? Vậy mà có thể tránh né thần thức dò xét, hắn cảm thấy nghiêm trọng, lập tức lật tay tế ra Bát Huyền Kính, lơ lửng trên đỉnh đầu, trên mặt kính lóe lên hào quang, chiếu xuống phía dưới một mảnh quang mang sáng tỏ. Chung quanh hắn ngưng tụ thành tám màn sáng xanh như mặt kính. Trên mỗi màn sáng, đều lộ ra một đạo phù văn thần diệu, tản mát ra ba động linh lực mãnh liệt, màn sáng màu xanh vừa mới xuất hiện, sau lưng của hắn hiện lên hắc khí, thân ảnh Long Đàn trống rỗng hiện ra, hai nắm đấm che kín vảy đen hung hăng đập xuống, Thẩm Lạc cũng không quay đầu, thần thức trong chốc lát cảm ứng được hết thảy sau lưng. Thể nội pháp lực lập tức tăng lớn rót vào trong Bát Huyền Kính. Bảo kính lóe lên hiện ra phù văn cổ sơ, toàn bộ mặt kính lộ ra quang mang biến thành hào quang màu vàng. Kim mang chói mắt chiếu rọi xuống, màn sáng màu xanh trong nháy mắt hóa thành màn sáng màu vàng. Phù văn trên đó vặn vẹo biến hóa, hóa thành tám đầu dị sơn trấn thú trong truyền thuyết, khiến Bát Huyền Kính phòng ngự vững chắc hơn gấp bội. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh truyền ra, màn sáng màu vàng rung động kịch liệt, Bát Huyền Kính cũng rung ong ong theo, mà trong màn sáng, Thẩm Lạc cảm thấy hai cỗ cự lực đáng sợ đánh tới. Lúc này cả người mang bảo bay chéo ra sau, mặc dù có màn sáng màu vàng hộ thể, phía sau lưng hắn vẫn nhói nhói chết lặng, toàn bộ thân thể nhất thời mất đi khống chế. Cảm thấy khiếp sợ, Bát Huyền Kính là cực phẩm pháp khí phòng ngự hàng đầu. Vậy mà ngăn cản không nổi hai quyền Long Đàn Ma Hóa. Long Đàn Ma Hóa xong, thực lực rốt cuộc tăng mạnh lên bao nhiêu? Mà Long Đàn sau một kích kia, hắc quang trên thân lóe lên lần nữa biến mất không thấy. Sau một khắc trống rỗng xuất hiện bên cạnh Thẩm Lạc, một đôi nắm đấm đen nhánh lần nữa hung hăng nện xuống. Căn bản không cho Thẩm Lạc bất kỳ phản ứng nào. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Thẩm Lạc lần nữa bị đánh bay ra sau. Lần này hắn bị trùng kích càng lớn. Thể nội ngưng tụ pháp lực cũng bị hai cỗ quyền kình cường đại này đánh tan không ít. Màn sáng màu vàng lập tức ảm đạm. Long Đàn phát ra tiếng gầm nhẹ hưng phấn như dã thú. Thân hình thoát một cái bỗng nhiên đưa về phía trước. Cả người yếu đuối không xương quỷ dị kéo dài, trong nháy mắt đã đến sau lưng Thẩm Lạc, hai quyền đánh tới, nếu là tu sĩ xuất khiếu kỳ bình thường, đối mặt công kích như sét đánh thiểm điện này, đoán chừng sẽ gặp tao ương. Bất quá Thẩm Lạc có kinh nghiệm đối địch phong phú cỡ nào? Liên tục bị đánh bay hai lần, miễn cưỡng kéo được khoảng cách với Long Đàn, hai chân tỏa sáng ánh trăng, cả người bay về phía trước. Khó khăn lắm kéo ra khoảng cách với Long Đàn, khiến song quyền lão đánh hụt. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, một đoàn tử quang bắn ra, hóa thành cự châu màu tím lớn gần trượng. Ngăn ở phía sau, chính là viên châu màu tím đoạt được từ Yêu Phong. Song quyền Long Đàn đánh vào trên cự châu màu tím, phát ra hai tiếng nổ mạnh. Cự châu màu tím đại chấn bay ngược ra sau. Nhưng dáng mây màu tím trong thân châu đột nhiên cuồn cuộn lên. Phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ. Vậy mà hút lực quyền kinh của Long Đàn vào. Hạt châu lớn màu tím lập tức ổn định lại. Không truyền lực lượng thẩm thấu đến thân Thẩm Lạc. Cách trương.